Bà nội lần này dễ dàng bỏ qua cho Út Liên không hẳn là vì cô ấy đang mang thai, phần nữa là vì bà cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Nhật Lệ nên mới cho nhỏ Cúc bí mật sang đó. Ôi bà nội, thật anh minh và sáng suốt. Thôi Cúc ra hấp bánh với mọi người đi. Mợ bận việc tí, á mà Cúc biết Nô đang ở đâu không? Anh Nô đang ở đằng hồ sen ấy mợ. Mợ kiếm anh làm gì vậy? À, mợ có chút chuyện muốn nhờ. Cô ngó nghiêng ở khu vực hồ sen, sau một hồi mới thấy bóng dáng Nô xuất hiện. Cô vui vẻ gọi, anh Nô, Nô có chút ngượng ngùng khi thấy cô. Mợ cả gọi tôi, lại đây tôi hỏi nhỏ anh cái này. Nô gật đầu, em gái anh với Nhật Lệ có chơi chung với nhau thật à? Đúng rồi, nhưng mà có gì không mợ? À, không có gì đâu, tiện mồm hỏi vậy hì hì. Mà hai người đó chơi thân không anh? Cái này tôi mới lên đây ở nên không rõ. Tháng trước tôi thấy An Nhã giới thiệu là bạn học cùng cấp 2. Thì ra là vậy, mợ còn hỏi gì nữa không? Thôi được rồi, vậy tôi xin phép đi cho cá ăn đã. Anh đi đi, đúng rồi, chuyện tôi hỏi anh đừng kể lại cho An Nhã biết nhé. Tôi không muốn thím ấy nghĩ này nọ. Tôi biết rồi, cô đứng ngẩn người suy nghĩ, hai người họ là bạn của nhau vậy mà tại sao lúc An Nhã với Nhật Lệ gặp nhau lại làm như chẳng hề quen biết. Nhất định là có ẩn tình gì đó. Buổi tối trời nổi dông, những đám mây đen che phủ vầng trăng khuyết, gió bắt đầu thổi mạnh, mỗi lúc một mạnh dần. Cây cối dập dìu nghiêng ngả vào nhau. Ôi mẹ cô sợ cái cảm giác một mình một phòng trong cái thời tiết mưa gió thế này. Mà kể dạo này thời tiết lạ lùng ghê, ban ngày nắng thấy màu bà cố nội, buổi tối kéo mưa dông, bảo sao cơ thể cô cũng theo đó mà khó chịu hơn hẳn. 10 giờ rồi mà Gia Minh vẫn chưa về, cô cứ nằm cho tới khi một tia chớp lóe lên, khuôn mặt con quỷ nước xấu xí kia lại xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình bật dậy. Cô nhíu mày lại, lắc lắc đầu vài cái để định thần. Góc truyện audio.com, rồi nhìn thật kỹ xung quanh căn phòng chắc có lẽ mình hoa mắt. Mưa bắt đầu rơi, từng tiếng mưa lộp độp rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt. Mưa rơi như chút nước, cô bước xuống giường ghé đầu nhìn qua ô cửa sổ, ở đối diện cảm giác như có đôi mắt ai đó đang dõi theo mình khiến cô khẽ rùng mình. Từ ngày có quả cầu của thầy tuy cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nhưng hôm nay cảm thấy bất an vô cùng, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện quả cầu đang chuyển màu tối hơn. Cạch tiếng cửa mở khiến cô giật mình quay lại, ơn giời, Gia Minh về rồi, cô thở phào nhẹ nhõm hơn. Mưa lớn vậy mà anh cũng về hả? Vì anh lo cho em, sợ em ở nhà một mình lúc mưa gió. Đưa em xem nào, xem có bị dính nước mưa không? Anh cười nhẹ ôm cô vào lòng. Anh không sao, quan trọng là em thôi, có sợ không? Một chút thôi ạ, muộn rồi lên giường nghỉ nhá. Cô gật đầu, anh vào thay quần áo rồi ra sau. Có được sự hiện diện của anh khiến cô an tâm hơn hẳn. Một lúc sau đó mưa nhỏ dần, không khí cảm thấy yên tĩnh hơn. Từ đằng sau anh ôm nhẹ cô vào lòng tạo cho cô cảm giác ấm áp và yên tâm ngủ ngon. Nửa đêm, cảm giác như có chiếc bóng nào đó đang đè lên người khiến cô cảm thấy khó thở, muốn gào muốn thét nhưng cổ họng nghẹn cứng không phát lên lời. Trong giấc mơ cô được dẫn tới bờ sông, bóng tối vây quanh chỉ vọng ra tiếng nói của một người rất lạ, giọng nói này cô chưa nghe bao giờ. Cô gái, xuống đây chơi vui lắm. Cô thấy trước mặt có một bé trai kháu khỉnh đang cười với cô, theo cảm giác cô nở ra nụ cười hiền dịu với thằng nhỏ. Cô gái, đây là con của cô, lại đây bế con đi này. Cô bước một chân xuống nước, từ đằng sau giọng nói của người đàn ông vang lớn. Nụ, dừng chân lại đi con. Cô ngoảnh lại cô thấy ba mình. Ba, lại đây với ba, lại đây, cô gái, đây là con cô, lại đây với ba, lại đây, cô gái, đây là con cô, diệu anh, nụ, nụ, hai mắt cô từ từ mở ra, bên tai văng vẳng tiếng kêu gọi của Gia Minh. Nụ, em tỉnh rồi hả, Gia Minh, anh vừa gọi em là gì cơ? Nụ, nụ là vợ anh, ánh sáng chiếu rọi vào khiến mi mắt cô nhíu lại, khắp người đau nhức xương cốt như muốn rời ra từng mảnh. Á, sắc mặt Gia Minh trở nên lo lắng và gấp gáp, anh hốt hoảng hỏi. Em đau ở đâu, không khỏe chỗ nào nói anh nghe, em thấy đau nhức khắp người, vừa em nằm mơ thấy gì à? Cô nhớ lại giấc mơ, một giấc thôi mà cảm giác như là hiện thực. Em, cô ấp úng trả lời. Không sao, từ từ rồi kể anh cũng được. Thế bây giờ em đã đói chưa? Nói mới nhớ chiếc bụng cô cũng đang reo lên. Mấy giờ rồi anh? 7:30 sáng. Úi, vậy bên dưới mọi người đã ăn sáng rồi hả anh? Bà nội đi lễ chùa từ sớm. Mọi người anh không quan tâm. Anh xuống bảo nhỏ Cúc nấu em bát cháo là được. Cổ họng đắng ngắt em chẳng muốn ăn gì. Vậy em nằm xuống đó đi. Anh đi luôn đây. Cô gật đầu, nằm bần thần suy nghĩ mãi về giấc mơ kia. Tầm chưa cảm thấy sức khỏe ổn hơn chút cô mới bước chân xuống khỏi giường. Vừa đặt chân xuống đất thì có tiếng gõ cửa phòng. chị dâu, em vào được không? Thím vào đi, Út Liên mang tới ly nước cam. Cam mẹ hai vắt xong bảo em mang lên cho chị. Thím để bàn giúp chị. Chiếc vòng tay của Út Liên bất ngờ rơi khỏi lăn vào trong gầm giường. Chết thật, dạo này em xuống cân lên đeo vòng cũng lỏng lẻo. Để tôi nhờ nhỏ Cúc lấy. Góc chuyện audio chấm cơm. Gậy khều ra cho, thôi phiền, em tự làm được mà. Vừa cúi xuống gầm giường, Út Liên liền nói. Ý, phòng chị cũng có lọ tinh dầu này à? Tinh dầu gì cơ? Út Liên giơ lên trước mặt lọ tinh dầu màu đen, cô ấy hà hít một hơi rồi nói. Thơm thật, thảo nào bước chân vào phòng chị em thấy mùi quen quen. Lọ tinh dầu này ở đâu ra vậy? Sao tôi không ngửi thấy mùi gì nhỉ? Phòng em cũng thấy có lọ giống vậy. Hình như lọ này ai đó mới đặt vào thì phải. Đúng rồi, mới nhưng em không biết ai mang tới nữa. Thấy mùi hợp hợp nên em cũng kể. Một lát sau thì bà hai đi vào gọi Út Liên. Dưới nhà có ai tìm con đó? Dạ, vậy con xin phép đi trước. Bà hai cười cười kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Gia Minh đang dưới bếp nấu cháo cho con mà ai cũng phải trầm trồ. Lại cháo hả nữa hả mẹ hai? Con ăn bữa thôi mà thấy chán lắm rồi. Chán cũng phải ăn để lấy sức nuôi bé con trong bụng nữa. Mẹ hai, mẹ biết con mang thai rồi à? Con bé này còn định giấu mẹ tới bao giờ nữa? Gia Minh nói hết cho mẹ nghe rồi, thằng bé còn nhờ mẹ ở nhà để ý con dùm ấy. Dạ, mà mẹ hai con hỏi này, cái này là tinh dầu gì vậy ạ? Bà hai thay đổi sắc mặt nói. Diệu Anh, con dùng cái này à? Con biết cái này là gì đâu mà con dùng ạ? Đây là tinh dầu trầm hương. Trầm hương, tác dụng gì ấy mẹ hai? Trầm hương là cây gỗ rất quý. Nó có tác dụng giảm căng thẳng, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, làm đẹp da. Nói vậy là cái này rất tốt hả mẹ? Tuy nhiên nó là vật kiêng kỵ với phụ nữ mang thai dưới 3 tháng. Phụ nữ mang thai hít hương này thường xuyên sẽ dẫn đến sẩy thai như chơi ấy. Không thể coi thường được đâu. Ôi má, kiêng kỵ với phụ nữ có thai. Nếu vậy người cố tình bỏ lọ tinh dầu này vào phòng cô chắc chắn đã biết cô có thai. Cách chương.